Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, giết Cống Đạt. Phạm Đông Lưu phản ứng, chính Nhập Thạch lộ ý muốn, nếu là Phạm Đông Lưu không chút do dự đáp ứng, hắn cũng liền không đáng Thạch Lỗi tín nhiệm. Thạch Lỗi cười cười, nói, thế nào, Đông Lưu đại ca không tin được ta, ta làm sao lại không tin được Thạch tiên sinh? Chỉ là cái kia chính là không tin được ta thân thủ. Tại trên xe tải thời điểm, Đông Lưu đại ca không phải cũng khen ngợi quá đáng ta. Nói ta ném tivi ném đặc biệt chuẩn, đó là hai việc khác nhau. Thạch Lỗi cười nói, ta thương pháp, sẽ chỉ so ném tivi càng chuẩn. Đông Lưu đại ca cũng đừng quên, ta tối hôm qua là làm sao từ Cống Đạt trong tay chạy đến. Tối hôm qua tình huống, ta kỹ càng đã nói với ngươi, ta có thể không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối địa phương. Cống Đạt phái hai nhóm người đều không lưu lại ta, tương phản, còn bị ta trực đảo xào huyệt, lái đi hắn phi cơ. Nói thật, nếu không giết Cống Đạt, trong lòng ta cũng đều còn có chút không bỏ xuống được. Phạm Đông Lưu gật gật đầu, Thạch Lỗi nói xác thực có lý. Cống Đạt lần này ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Không có khả năng an tâm. Thạch Lỗi lại nói, một là gia hỏa này đã có thể phản bội Kansas tướng quân, liền nhất định là cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, phi cơ đều bị ta lấy đi, hắn há có thể từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sau này khẳng định phải phái người chui vào trong nước gây bất lợi cho ta. Chỉ có giết hắn, tài năng 100. Thứ hai, Cổ Đặc theo bán ta bị ta giết. Hắn Cống Đạt thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho ta sống sót. Ta làm sao có thể không ăn miếng trả miếng, ban đầu ta một người. Đối với các ngươi bên này cũng không quá quen thuộc, còn thật không dám tùy ý làm bậy. Nhưng có Đông Lưu đại ca ở bên cạnh ta, hai ta liên thủ, Cống Đạt đầu, liền xem như đã rơi nửa cái. Phạm Đông Lưu ngẫm lại, hắn biết rõ Thạch Lỗi là cái phú hào, tuyệt sẽ không lấy thân thể mạo hiểm, dám cùng chính mình cùng đi giết Cống Đạt, chắc chắn sẽ không là nhất thời xúc động, nhưng hắn dù sao vẫn là lo lắng, vạn nhất Thạch Lỗi có tổn thương gì, hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm kia. Thạch Lỗi thấy thế, vừa cười nói, lấy Đông Lưu đại ca thân thủ, nếu như phát hiện ta giúp không được gì, trực tiếp đánh ngất xỉu ta chính là. Đông Lưu đại ca sẽ không đối với mình đều không có lòng tin đi. Phạm Đông Lưu nhìn xem Thạch Lỗi, thật sự nói, Thạch tiên sinh, ngài xác định giết Cống Đạt, chúng ta cùng một chỗ về nước. Phạm Đông Lưu ánh mắt hơi có vẻ lấp lóe, nói, người để cho ta suy nghĩ lại một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt, Đông Lưu đại ca ngươi nghĩ đến, ta trước tìm người bằng hữu giúp chúng ta triệt để khóa chặt Cống Đạt vị trí. Phạm Đông Lưu sững sờ, nói, cái này ngài cũng có biện pháp. Thạch Lỗi cười nói, yên tâm đi, cái này đối ta mà nói đơn giản đã đến, ta ở trong nước có quân đội bằng hữu, giống như là Cống Đạt dạng này chiếm cứ tại tổ quốc biên cảnh quân phiệt, trong nước đối với hắn cũng nhất định là chặt chẽ giám thị lấy. Ta sáng sớm hôm nay liền đã cùng trong nước liên lạc qua, xác nhận điểm này, chỉ cần một chiếc điện thoại, ta liền có thể khóa chặt Cống Đạt vị trí. Đây cũng là ta nhượng Đông Lưu đại ca kiến thức một chút chuyện ta đi. Phạm Đông Lưu vỗ đùi, nói, tốt, nếu như ngươi thật có thể khóa chặt Cống Đạt vị trí, chúng ta liền cùng đi giết hắn. Thạch Lỗi cười đứng dậy, cầm điện thoại đi tới cửa. Điện thoại dĩ nhiên không phải gọi cho trong nước quân đội. Vừa rồi này lời nói, Thạch Lỗi cũng bất quá là tại tìm cho mình triệt mà thôi. Thạch Lỗi cú điện thoại này là gọi cho Ngụy Bồ Đề, thuyết minh sơ qua mình bây giờ tình huống. Thạch Lỗi biểu thị chính mình cần khóa chặt Cống Đạt vị trí. Ngụy Bồ Đề biểu thị muốn xác nhận một chút chuyện này có hay không thuộc về tại sự kiện chính trị. Điện thoại cũng không có bị cúp máy. Rất nhanh, Ngụy Bồ Đề hồi phục nói, tốt, thủ lĩnh xác nhận, chuyện này chỉ là hai cái tư nhân vũ trang ở giữa xung đột, không liên lụy sự kiện chính trị, mà lại là tư nhân báo thù, giá cả vẫn là 100 vạn. Người thanh toán về sau. Chúng ta rất nhanh sẽ đem Cống Đạt vị trí chính xác phát cho ngươi. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Trả lời trong phòng. Phạm Đông Lưu nhìn lấy hắn. Hỏi. Thế nào? Rất nhanh hội gửi điện trả lời. Bọn họ cũng cần đối Cống Đạt tiến hành định vị. Phạm Đông Lưu trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói. Chỉ cần quân đội đồng ý. Dùng vệ tinh định hắn vị đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là. Chúng ta bên này quá khứ. Lái xe cần 2 giờ. Cái này định vị đến lúc đó. Thạch Lỗi cười nói. Yên tâm đi. Bên kia đáp ứng ta. Tại chúng ta tìm tới Cống Đạt trước đó. Nếu như Cống Đạt vị trí phát sinh biến hóa. Bọn họ sẽ chủ động liên hệ ta. Phạm Đông Lưu nói. Tốt. Cũng không lâu lắm. Ngụy Bồ Đề trực tiếp cho Thạch Lỗi trên điện thoại di động gửi đi Cống Đạt vị trí. Thậm chí vì để Phạm Đông Lưu tin tưởng, còn cố ý cho ra một tấm hình. Phạm Đông Lưu nhìn lấy Cống Đạt ảnh chụp, hài lòng cười. Hắn triệt để tin tưởng Thạch Lỗi cũng có được thực lực cường đại. Hắn nói, giống như trước đây, tổng vẫn còn có chút giống như ta đặc chủng binh tại ngoại cảnh hoạt động. Chỉ bất quá, khả năng này cả một đời liền giao phó ở chỗ này. Thừa dịp Kansas tướng quân không biết tình huống. Phạm Đông Lưu cùng Thạch Lỗi lập tức xuất phát, thẳng đến Tiểu Mãnh Lạp. Hai địa phương ở giữa khoảng cách kỳ thực không xa, vẫn chưa tới 100 cây số, nhưng đường lại cũng không tạm biệt. Thạch Lỗi trọn vẹn mở 2 giờ xe, mới rốt cục lại quay trở lại đến Tiểu Mãnh Lạp. Căn cứ định vị, Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu rất mau tới đến Cống Đạt ở chỗ đó phương. Trên đường, Cống Đạt vị trí phát sinh qua một lần biến hóa. Hắn lại một lần dừng lại về sau. Ngụy Bồ Đề kịp thời thông chi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu mới tìm được hiện ở cái địa phương này. Đây là một cái thôn làng. Kinh độ và vĩ độ định vị đầu tiên là Cống Đạt ngay tại cửa thôn một tràng trong tiểu lâu. Hai người dừng xe ở bên đường. Đi bộ một cây số nhiều. Đi vào cự ly này tràng lầu nhỏ chỉ có chừng 200 thước địa phương. Xa xa. Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu đứng sóng vai, quan sát đến lầu nhỏ phụ cận tình huống. Có chiếc đại xe Jeep đứng ở cửa tiểu lâu. Ngoài xe đứng đấy hai người. Khoảng cách hơi xa, ngược lại là thấy không rõ bọn họ đang làm những gì. Nhưng vẫn như cũ có thể xác định, hai người này cũng là Cống Đạt thủ hạ. Bởi vì hai người đều cõng thương. Đến gần một chút, Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu nhìn thấy. Hai người kia ngậm lấy điếu thuốc quyền, uể oải nói chuyện phiếm, ngược lại là không uống rượu. Xem ra hẳn là liền hai người kia, Phạm Đông Lưu thấp giọng nói đến. Thạch Lỗi gật gật đầu, còn chưa mở miệng, điện thoại di động lại vang. Hắn móc ra xem xét, lại là Ngụy Bồ Đề. Thạch Lỗi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ Cống Đạt lại đổi chỗ, có thể đổi chỗ cũng cần phải là phát cái vị trí đến là được a? Sau khi nhận nghe, Ngụy Bồ Đề nói, miễn phí đưa ngươi một cái tin tức, Cống Đạt hiện tại vị trí chỗ ở, là hắn nuôi một cái nữ nhân ra, nữ nhân kia là cái nước Pháp du khách, bị hắn nhốt tại một cái trong thôn, hắn có rảnh thời điểm liền đi tìm nữ nhân kia tiết dục. Thạch Lỗi nghe xong để, sau khi tạ ơn, nói với Phạm Đông Lưu, trong phòng này, Cống Đạt đóng một cái nước Pháp du khách. Phạm Đông Lưu nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Oán hận nói, cái này cẩu vật, giống như trước đây không quản được chính mình mấy cái. Cái này đơn giản, chuyện này, Cống Đạt chắc chắn sẽ không nhượng quá nhiều người biết. Dù sao liên lụy tới quan hệ quốc tế. Như vậy, ngoài cửa hai người kia, hẳn là hắn duy nhất bố trí phòng vệ. Điều ra cổ đại võ học thẻ, Thạch Lỗi trực tiếp hướng phía hai người kia đi đến. Gọn gàng đánh ngất xỉu bọn họ, cùng Phạm Đông Lưu cùng một chỗ đem nhét vào trong xe. Trói lại, Phạm Đông Lưu triệt để tin tưởng Thạch Lỗi thực lực, đối nó lau mắt mà nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà có thể có dạng này thân thủ. Hai người bọn hắn người xông vào môn, xuất hiện tại Cống Đạt trước mặt thời điểm, Cống Đạt còn nằm sấp tại cái kia nước Pháp nữ nhân trên người đứng thẳng động không ngừng đây. Đột nhiên nhìn thấy hai người này, Cống Đạt lập tức liền muốn cầm súng. Có thể Phạm Đông Lưu họng súng, cũng đã xử tiến trong miệng hắn. Hai người đem Cống Đạt trói lại, liền mở ra hắn xe, lại chạy trở về Nam Bang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.